một bá đạo một tiêu sái, ngắm hai người này quả đúng là sướng mắt mà. Quả thật là vô cùng xứng đôi, thật đáng tiếc, tại sao nam chính của bộ phim này không phải là Giang Mục Dã nhỉ? Đúng thế, hai người này mà cứ ở cạnh nhau thì lại có cảm giác như họ đang yêu nhau ấy. Tạc Mao Thụ và Phúc Hắc Công, trong góc, Thẩm Hãn Thần nghe mấy câu nghị luận kia thì bàn tay nắm kịch bản khẽ run lên, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch. Bởi vì mục tiêu của công ty là bồi dưỡng cậu ta thành Giang Mục Dã thứ hai nên Thẩm Hãn Thần đã phải xem qua vô số lần phim của Giang Mục Dã, tự cho rằng mình dù không được 10 phần như anh ta thì ít nhất cũng đã có 7-8 phần rồi. Nhưng hôm nay được tận mắt thấy mới biết hóa ra hành động của mình trước kia buồn cười biết bao nhiêu, cả người y như rơi vào hầm băng. Kỳ Phóng ở bên cạnh cũng không nhịn được mà thầm so sánh, sự chênh lệch giữa Thẩm Hãn Thần và Giang Mục Dã cũng quá lớn. Ninh Tịch đương nhiên biết Giang Mục Dã vẫn luôn bất mãn vụ Phong Hành lợi dụng tên tuổi của mình để lăng xê Thẩm Hãn Thần. Lần này xuất hiện cũng chỉ vì muốn dằn mặt mà thôi. Ninh Tịch đứng lên, vỗ vỗ vai anh ta, tôi phải quay rồi, ông cũng coi như được mãn nguyện rồi nhé, đừng có cản trở chúng tôi quay phim. Tôi biết rồi, à này, cảnh tiếp theo bà diễn với tên nhóc kia à? Ninh Tịch, không phải, diễn với nam phụ, cảnh hôn, Giang Mục Dã, vừa rồi Giang Mục Dã chỉ chú ý tới Thẩm Hãn Thần. Nghe Ninh Tịch nói mới đưa mắt nhìn người sắm vai nam phụ. Chỉ thấy trong phim trường cách đó không xa, Thẩm Miên đang dặn dò Ninh Tịch gì đó, cạnh hai người còn có một chàng trai yên lặng đứng chờ. Người này tướng mạo bình thường, khí chất bình thường, quả thật không hề có chút cảm giác tồn tại nào. Đợi Ninh Tịch và Kha Minh Vũ đi thay trang phục, Giang Mục Dã lập tức bước tới trước mặt Thẩm Miên, lão Thẩm, mắt anh mù à? Sao lại tuyển người như thế làm nam phụ thế hải? Cút, mắt cậu mới mù ấy, diễn xuất của người ta rất tốt. Thẩm Miên vặc lại, chương 922, thay đổi hoàn toàn một người. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Giang Mục Dã vẻ mặt tràn đầy khinh thường, có tôi không được sao? Cậu, Thẩm Miên lập tức lộ ra biểu cảm thống khổ. Chẳng lẽ cậu vẫn không biết trong giới đạo diễn không muốn hợp tác nhất là với nam diễn viên xếp hạng no, một sao? Tự mình biết rõ đi hỗn đản, ngoá, vì cái gì không muốn hợp tác cùng tôi nổi tiếng như vậy. Giang Mục Dã người đầy lửa giận, nếu không phải cậu nổi tiếng, ai nguyện ý mời cậu? Cậu khó hầu hạ bao nhiêu tôi cũng không muốn nói nhiều, mấu chốt là diễn xuất của cậu nữa, có chuyện gì đặc biệt là giống như tàu lượn vậy, lúc cao lúc thấp, không thể lường trước được, hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng, đạo diễn nào chịu được cậu? Rất nhanh, ánh sáng cùng máy quay đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Cảnh quay bắt đầu, trên ban công được bao phủ bởi cây xanh, có chiếc ghế mây treo hình vòng cung, Kỳ Phi Tuyết đang lặng lẽ ngủ. Nữ nhân mặc trên người bộ quần áo kiểu nam ở nhà, rải rác với một cuốn sách trên tay, mái tóc ngắn màu đen mềm mại dưới ánh mặt trời toát ra vầng sáng ấm áp, da thịt nõn nà, trước camera hầu như một tia lỗ chân lông đều không nhìn thấy, như viên ngọc chân quý. Gió mát lướt nhẹ, trang sách lật qua lật lại, phát ra âm thanh rất nhỏ. Hiện thế an ổn, năm tháng yên tĩnh tốt, sau khi mọi người nhìn thấy cảnh này, trong đầu đều kìm lòng không được hiện ra những lời đề này. Đúng lúc này, két, một tiếng. Cửa sân thượng bị người khác đẩy ra, một thân ảnh cao lớn đi đến. Kha Minh Vũ xuất hiện trên màn hình trong nháy mắt, tất cả mọi người ở đây không kìm được mà hít một ngụm khí lạnh, kể cả Giang Mục Dã cũng không nhịn được mà hơi hơi ngồi ngay ngắn lại. Giờ phút này, Kha Minh Vũ một thân mặc Âu phục cách tân màu xám, bên trong là áo sơ mi trắng cùng cà vạt màu đen, cầm trong tay một tấm chăn nhung màu trắng tinh khiết, toàn thể con người như bao phủ bởi tuyết trong rừng sâu, tỏa ra một cỗ mát lạnh. Trước một khắc thậm chí còn là một thanh niên tối tăm nhạt nhẽo. Giờ phút này lại là mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế hệ vô song. Loại kinh diễm này, không quan hệ tướng mạo, mà là khí chất. Hơi hiểu công việc một chút cũng biết, đối với diễn viên mà nói, khí chất loại vật này, nhìn không tới, sờ không được, là khó khống chế nhất đấy. Kỳ Phóng cả kinh, thậm chí soát một cái trực tiếp đứng lên. Bà mẹ nó, tại sao có thể như vậy? Gia hỏa này vừa lên làm sao lại cùng một người mà thay đổi hoàn toàn như vậy? Cái này thật sự là Kha Minh Vũ. Thẩm Hãn Thần không rời mắt mà tiếp tục nhìn chằm chằm vào máy quay, Kỳ Ngữ Manh cũng nín thở, không nhịn được lẩm bẩm. Cảm giác tôi bị sai sao? Tôi cảm giác ánh mắt Kha Minh Vũ nhìn tiền bối giống như không phải đang diễn xuất vậy. Kha Minh Vũ vẫn tiếp tục diễn, Lâm Ngộ từng bước đi đến sân thượng, động tác vô cùng nhẹ nhàng mà cầm tấm chăn trùm lên người Kỳ Phi Tuyết, thời điểm hắn nhìn về phía Kỳ Phi Tuyết, khí chất trong nháy mắt lại thay đổi, như là ngày xuân mà thổi đến gió mát, băng tuyết tan rã, đáy mắt đều có ngàn vạn đóa hoa sống lại. Đắp kín tấm chăn, vốn đã chuẩn bị đứng dậy ly khai, lại bởi vì nhiều lần nhìn thoáng qua Kỳ Phi Tuyết, dừng lại động tác. Hai tay của cậu ta đặt tại hai bên lan can, ngoài tầm kiểm soát, một chút lại gần hơn về phía Kỳ Phi Tuyết. cặp kia dần dần trầm luân trong con ngươi, yêu say đắm, lý trí, dẫy dụa. Bao hàm vô số tâm tình phức tạp, gợn sóng phập phồng, tâm kinh động phách. Trong khi cậu ta tới gần Kỷ Phi Tuyết, tất cả mọi người trong hiện trường đều bị dẫn vào tâm tình trong thế giới thuộc về Lâm Ngộ, một mảnh yên tĩnh. Chương 923, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Lâm Ngộ, cậu ta nhân cơ hội hôn trộm sao? Dù sao cậu ta đối với Kỷ Phi Tuyết có cảm tình đã lâu như vậy. Cậu ta là người thứ nhất biết rõ Kỷ Phi Tuyết là nữ nhân đấy, hơn nữa một mực trợ giúp cô che giấu, lấy thân phận bằng hữu yên lặng ở sau lưng che chở cô, trơ mắt nhìn cô yêu Ti Hạ. Giờ phút này, Lâm Ngộ cách Kỷ Phi Tuyết đã chỉ còn có hô hấp. Nhìn khoảng cách này, mắt đã thấy một giây sau sẽ phải hôn lên rồi. Ngoá, kịch bản không phải nói không có hôn sao? Tiểu tử này muốn làm cái gì? Giang Mục Dã rốt cuộc nhịn không được, xoát một cái đứng lên. Cảm thấy trên người tên tiểu tử này có bầu không khí làm hắn rất khó chịu, xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm Nghiên tức giận mà trừng mắt liếc hắn một cái, hạ giọng nói. Nhỏ giọng một chút, đừng làm ảnh hưởng tới diễn xuất diễn viên nhà ta. Diễn viên tốt nhà anh đều là tài năng ngầm được không nào? Giang Mục Dã đang nói nhao nhao, Lâm Ngộ đột nhiên hơi hơi nhắm mắt lại, trong chốc lát, ngăn cách hết mọi tâm tình hỗn loạn, không khí mập mờ khẩn trương cũng đột nhiên biến mất. Lâm Ngộ nhắm mắt lại, lập tức đứng lên, đem tấm chăn bị gió thổi sửa sang lại một cái, sau đó, ngồi xuống đối diện với Kỷ Phi Tuyết trên ghế mây. Tiện tay cầm quyển sách đang bay tán loạn trong tay Kỷ Phi Tuyết, lặng lặng gấp lại, tựa như vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra, trên mặt thậm chí không chút gợn sóng. Các nhân viên trong đoàn như từ một trận kiều diễm trong mộng tỉnh lại, trở về với thế giới thực. Đồng thời, vừa rồi Kha Minh Vũ cũng biểu hiện ra đặc điểm lớn nhất của nhân vật Lâm Ngộ, cái kia chính là lòng dạ. Sao có thể thu liếm tâm tình nhanh như vậy? Ngay tại thời điểm tất cả mọi bởi vì diễn xuất của Kha Minh mà chấn kinh, Ninh Tịch lúc này vẫn một mực nhắm mắt giả vờ ngủ nên cái gì cũng không biết, chẳng qua là từ hơi thở rất nhỏ mới phán đoán vừa có người đột nhiên nhích tới gần mình, sau đó lại đi ra. Trước khi rời đi, cô còn nghe được bên tai một tiếng thở dài vô cùng nhẹ, thanh âm kia như có ma lực giống nhau, cho tới giờ khắc này vẫn quấn quanh bên tai cô, phảng phất nói chủ nhân nó đang kiềm chế lại thâm trầm cảm xúc. Rốt cuộc, trong lòng thầm đếm thêm một ít thời gian, Ninh Tịch phán đoán có thể mở mắt rồi. Một lát sau, Ninh Tịch thoáng giật giật thân thể, lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy mấy lần, sau đó chậm rãi mở ra. Ninh Tịch mở mắt ra, liền nhìn thấy đối diện mình là nam nhân cầm trong tay một quyển sách, nghiêng đầu ngồi ở chỗ đó. Nghe được động tĩnh cô tỉnh dậy, nam nhân có chút ngẩng đầu, trên mặt nguyên bản là một tầng băng mỏng ngăn cách thế giới trong nháy mắt phá vỡ, con mắt thâm sâu ôn nhu mà cương chiều nhìn cô, tỉnh. Vừa mở to mắt đột nhiên nhìn thấy hình ảnh này, trái tim Ninh Tịch lập tức hơi hồi hộp một chút, sau đó, trực tiếp ngốc tại nơi đó, choáng tại chỗ. Không sai, từ trước tới giờ là lần đầu tiên, Ninh Tịch ưng rồi, Kỷ Ngữ Manh một mặt kinh ngạc, Thẩm Hãn thần thần sắc lộ ra một tia khoái ý, Kỳ Phóng vẻ mặt tràn đầy ngu ngốc. Hắn nghĩ ân sẽ là Kha Minh Vũ, làm sao lại biến thành Ninh Tịch. Hiện trường kinh hãi nhất, không ai qua được Giang Mục Dã, sinh thời, hắn thế mà thấy được Ninh Tịch ân. Thẩm Nghiên cũng sửng sốt một chút mới phản ứng được, vội vàng hô một tiếng cắt, có chút giở khóc giở cười nói, Ninh Tịch a, cô làm sao lại ngây người. Vừa rồi sẽ không phải ngủ thiếp đi a. Ninh Tịch chợt lấy lại tinh thần, từ trên ghế mây bên trong bò dậy, nhịn không được nhịn lại Kha Minh Vũ một chút. Mới trong nháy mắt đó, người này cho cô cảm giác, làm sao lại giống đại ma vương như vậy? Chương 924, đơn giản cùng rơi vào bể tình. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Ninh Tịch nhéo nhéo mi tâm, nói xin lỗi, có lỗi với đạo diễn, không cẩn thận bị hoảng tinh thần. Không có việc gì, không có việc gì, nửa đoạn trước phi thường hoàn mỹ, có thể giữ lại toàn bộ, từ khúc người tỉnh bắt đầu quay lại một chút là được rồi. Thẩm Nghiên mừng khấp khởi nói. Trước đó hắn còn một mực lo lắng tính tình Kha Minh Vũ quá mức thâm trầm, thời điểm diễn cảnh tình cảm sẽ không được, làm sao cũng không ngờ tới thế mà lại diễn tốt như vậy, vừa rồi ánh mắt kia quả thực quá đúng chỗ. Anh ta đã có thể dự cảm, chờ phim chiếu lên, cho dù cậu ta chỉ là nam hai, cũng không có dung mạo chói mắt như Thẩm Hãn thần, bằng vào cái thâm tình tựa như biển này, hoàn toàn có thể thu hút không ít fan. Được, Ninh Tịch không yên lòng lên tiếng, nhịn không được tìm kiếm thân hình Kha Minh Vũ trong đám người. Sau khi diễn xong, Kha Minh Vũ lại trở nên không có chút cảm giác nào tồn tại, lẫn trong đám người, muốn tìm nửa ngày mới tìm được. Ninh Tịch như có điều suy nghĩ mà nhìn nam nhân đang ngồi trong góc xem kịch bản, Giang Mục Dạ đột nhiên từ một bên nhảy tới, một tay kéo cô tới, tiểu tịch ngươi tới đây. Làm gì nha, Giang Mục Dạ nắm tóc, thần thần bí bí nói, tiểu tịch, ngươi có hay không cảm thấy gia hỏa này vừa rồi diễn đặc biệt giống cậu ta a? Nói nhảm, ngươi cũng cảm thấy, ta có thể không có phát hiện. Không có phát hiện mẹ nó có thể ưng a? Ninh Tịch tức giận nói. Trong góc, Kỳ Phóng hưng phấn tiến tới trước mặt Kha Minh Vũ, uy, Kha Minh Vũ, cậu vừa rồi trâu vãi a? Diễn xuất của cậu thực sự là tự học sao? Có bí quyết gì không? Không có, Kỳ Phóng ghé nơi đó líu díu nói hơn nửa ngày, kết quả đối phương thế mà chỉ trả lời hai chữ, sắc mặt lập tức không tốt lắm, ngượng ngùng trở về chỗ ngồi của mình. Ngoá, chảnh cái éo gì, một cái tên người mới bình thường tướng mạo bình thường khí chất bình thường, kỹ năng diễn dù tốt thì sao, ngành giải trí trong nước như vậy, cậu ta tưởng rằng dễ lăn lộn sao? Kỹ ngữ manh suy tư nói, ta nghe nói Kha Minh Vũ ngay cả công ty quản lý đều không có, cũng không biết là lai lịch gì, nói không chừng người ta âm thầm cũng là có bối cảnh. Nếu như là bởi vì cái này, cậu ta tự nhiên không cần theo chân bọn họ giao tiếp, bởi vì không cần phải tiêu phí thời gian trên người bọn họ. Bất quá lại là một kẻ nghèo. Lúc này, Thẩm Hãn Thần bên cạnh mở miệng nói một câu. Kỳ Phóng nghe xong lập tức nói, Hãn Thần nghe ngóng rồi. Xem đi, tôi biết mà. Nhìn bộ dạng hắn như vậy cũng không giống là có hậu đài. Nghỉ ngơi xong, cảnh quay tiếp tục bắt đầu. Ánh nắng rải đầy trên ban công, nam nhân ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi, trong tay bưng lấy một quyển sách, ngón tay thon dài ngẫu nhiên lật qua lật lại trang sách một chút, trên thân tản ra một cỗ khí quý tộc. Nữ nhân đối diện uốn người bên trong ghế mây, giờ phút này, chính thức từ từ mở mắt. Tỉnh, nam nhân ngước mắt nhìn lại, đôi tròng mắt kia so với ánh nắng buổi trưa còn chói mắt hơn, tại thời điểm nhìn về phía cô lại ôn. Hòa không mảy may mang theo tính công kích, ấm áp đem người bao bọc. Ninh Tịch lời kịch, cách đó không xa, Thẩm Miên gấp đến độ khoa tay múa chân mà nhắc nhở. Nhưng mà, Ninh Tịch vẫn như cũng ngây ngốc tại đó nhìn Kha Minh Vũ, lần nữa ân. Thẩm Miên, cái này là tình huống gì? Vì sao anh ta cảm thấy ánh mắt Ninh Tịch nhìn Kha Minh Vũ không thích hợp a? Đơn giản cùng rơi vào bể tình tựa như. Sau khi hô cắt, Thẩm Miên gọi Ninh Tịch tới nhắc nhở, Ninh Tịch, chú ý ánh mắt của cô biểu đạt phương thức không đúng. Bên trong kịch bản này, Kỳ Phi Tuyết hoàn toàn đem Lâm Ngộ xem như bằng hữu, đối với cậu ta không có chút tình cảm nào khác, ánh mắt này của cô giống như động tâm là không thể được. Chương 925, quả thực đang câu dẫn ta. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Giang Mục Giã đứng gần đó nghe thầm, Nguyên nói vậy thì khóe miệng run rẩy, không ngừng, nhìn Ninh Tịch đang chết lặng. Trong góc, Kỳ Phóng chẳng biết tìm được túi hạt dưa từ đâu ra, vừa đứng cắn hạt dưa vừa xem kịch vui. Vẻ mặt Kỳ Ngữ manh đầy lo lắng, đồng thời cũng không hiểu tại sao một phân cảnh đơn giản như thế mà Ninh Tịch lại ưng lần nữa. Việc này có gì đó không đúng. Nghe Thẩm Miên nhắc nhở, Ninh Tịch lau mặt, ổn định lại tinh thần rồi nói, đạo diễn, tôi biết rồi, lại một lần nữa, lần này chắc chắn sẽ được. Được được, lại một lần nữa. Thẩm Miên ra hiệu cho mọi người bắt đầu lần nữa. Dưới ánh mặt trời, Ninh Tịch từ từ mở mắt ra. Tỉnh rồi, người đàn ông thấy cô tỉnh liền lên tiếng. Một giây đồng hồ, hai giây, ba giây đồng hồ, Ninh Tịch lại ngây dại, có điều cũng may lần này cô phản ứng lại kịp, đang chuẩn bị đọc lời thoại thì người đàn ông kia thấy cô ngây người nhìn mình như thế lại khẽ cong môi, đôi mắt sâu thẳm kia như có chút gì đó vui uy. Lần này thì hay rồi, bởi vì nụ cười này, Ninh Tịch lại chết sững hoàn toàn. Ưng lần thứ ba, Ninh Tịch có vẻ giàu dĩ không thôi, Thẩm Miên ho nhẹ một tiếng, Ninh Tịch, có phải hôm nay tình trạng của cô không tốt? Nghỉ 10 phút đã nhé. Nói xong bèn ra hiệu cho nhân viên nghỉ ngơi một chút, sau đó cũng không quấy rầy Ninh Tịch nữa mà để cô yên tĩnh điều chỉnh lại tâm trạng một chút. Kỳ Phóng thở dài lắc đầu, mở miệng nói với Kỳ Ngữ manh tiền. Bối, thân tượng của cậu đó, thấy chưa, đây mới chính là trình độ của cô ta, mới một hôm đã lòi mặt chuột ra rồi. Cảnh đơn giản như vậy mà lại ưng ba lần liên tục, ngay cả lời thoại cũng không nhớ. Còn tưởng rằng có năng lực lắm chứ, không ngờ cũng chỉ là giỏi làm màu thôi. Chẳng qua hôm nay trạng thái của tiền bối không tốt lắm thôi, cậu hả hê cái gì, tự lo cho thân mình đi. Cậu còn có một cảnh hôn với Thẩm Hãn Thần nữa kia kìa. Kỳ Ngữ manh nói đầy vẻ mất hứng. Vừa dứt lời, khuôn mặt Kỳ Phóng lập tức đen như đít nồi, sắc mặt của Thẩm Hãn Thần cũng không được tốt lắm. Đúng vậy, hôm nay hai người bọn họ quả thật là có một cảnh hôn. Lúc này, Ninh Tịch đang nằm thẫn thờ trên ghê, Giang Mục Giã đứng một bên nhìn xuống, vẻ mặt đầy khinh thường, không phải là diễn có tí hơi giống thôi à? Xem chút tiền đồ của bà kia. Sao định lực lại kém thế hải? Ninh Tịch có hơi bực bội, ông thì biết cái méo gì, nói dễ hơn làm, đấy mà chỉ là hơi thôi à. Tôi quả thật cho rằng cậu ta đã bị Lục Đình Kiêu nhập vào rồi luôn ấy. Ông có thấy lúc cậu ta cười với tôi không? Chả khác gì đang quyến rũ tôi phạm tội cả. Cậu ta cười lúc nào? Có phải bà sinh ảo giác rồi không? Giang Mục Dã câm nín, Ninh Tịch tỏ vẻ mệt mỏi không muốn nói chuyện, cái góc vừa rồi chắc là chỉ có mình cô thây. Thật sự giống đến thể sao, dù sao Giang Mục Dã cũng chỉ đứng ngoài xem, không cách nào nắm rõ được cảm nhận của Ninh Tịch. Nhưng nhìn Ninh Tịch phản ứng mãnh liệt như thế, quả thật có lẽ là rất giống. Không phải nói về tướng mạo của cậu ta, chỉ là một loại cảm giác thôi, ôi, không tài nào nói cho ông biết được. Ông nói xem, Kha Minh Vũ kia có phải là Lục Đình Kiêu Dịch Dung không? Giang Mục Dã đen cả mặt, có phải bà xem tiểu thuyết võ hiệp hơi nhiều rồi không? Dịch Dung gì mà đến được trình độ này, bà cho rằng có thứ đồ như mặt nạ ra người thật đó hải? Ninh Tịch lầu bầu, ai nói không có? Giang Mục Dã nghĩ ngợi, có thì có. Nhưng cho dù là đương kim thế giới về vô địch vật Dịch Dung đội ngũ hóa trang của Hollywood cũng không thể đạt được hiệu quả như thế. Tôi nhìn kỹ rồi, nếu như đó là Dịch Dung thì quả thật. Đúng là không có chút sơ hở nào. Ninh Tịch sờ cằm, đội hóa trang chuyên nghiệp của Hollywood thì đã tính là gì? Hai người trò chuyện một chốc, Ninh Tịch đã có vẻ đứng ngồi không yên, đột nhiên cô đứng phắt dậy, không được. Bà làm gì thế hả? Đi dò xét một chút xem. Ninh Tịch nói xong liền cất bước đi thẳng về phía Kha Minh Vi. Chương 926, hận không thể lột sạch anh ta ra. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Có gì hay mà nói chứ, tên đó không phải bị thần kinh à. Giang Mục Dã lâm bâm, Ninh Tịch đi thẳng về phía Kha Minh Vũ, sau đó đứng trước mặt cậu ta. Kha Minh Vũ phát hiện có người tới gần liền ngẩng đầu lên từ tập kịch bản, nhìn thấy người tới là ai thì lên tiếng chào hỏi tiền bối. Ninh Tịch hít một hơi rồi vò đầu, má ơi, sao lại có thể chứ? Sao lại có thể là đại ma vương được chứ? Hôm qua lúc kết thúc công việc tên này còn chạy tới xin cô ký tên, nói là fan hâm mộ của cô kia mà. Tiền bối, thấy Ninh Tịch đứng đó không nói gì, Kha Minh Vũ lại gọi một tiếng. Ủ, không sao, chỉ là tìm cậu tâm sự chút thôi, diễn xuất của cậu không tệ, có điều. Tôi muốn biết rằng sao cậu lại diễn lâm mộ theo cách như thế. Ninh Tịch vừa nói, ánh mắt vừa như tia ích quét qua khuôn mặt người đàn ông trước mặt. Ngũ quan bình thường không có gì đặc sắc. Không có chút dấu hiệu Dịch Dung nào, vẻ mặt cũng rất tự nhiên. Nếu thật sự là Dịch Dung, có thể làm mặt nạ đến mức này thì trên thế giới cũng chẳng có mấy ai làm được. Ninh Tịch nhìn hồi lâu mà vẫn không tìm được gì, chỉ có thế buông tha. Nếu như có thể thì cô quả thật muốn lột sạch anh ta ra xem xét một lượt. Phỏng đoán từ kịch bản, cảm thấy đây mới là lâm ngộ. Kha Minh Vũ trả lời, không có chút bất thường nào. Ninh Tịch nhìn đôi môi khép khép mở mở của đối phương, lại nhìn đôi mắt khiến mình thất thần. Cảm thấy như có sức hấp dẫn to lớn đang lôi kéo mình sa ngã. Cô lúc này chỉ muốn biết đối phương có phải Lục Đình Kiêu hay không. Vì vậy, Ninh Tịch không kìm lòng được mà bất giác đưa tay về phía gò má của người đàn ông. Khi ngón tay Ninh Tịch chạm vào mặt Lâm Ngộ thì một sức mạnh to lớn từ sau lưng giật cô lại, kéo thẳng vào trong góc rồi mắng to, Ninh Tịch, bà điên rồi à. Đây là phim trường đó. Phim trường thì phim trường chứ. Tôi khớp thoại với cậu ta không được à. Hốt hoảng cái gì, Ninh Tịch cau nhau. Bà như thế mà gọi là khớp thoại à? Ánh mắt bà nhìn cậu ta như thể hận không lột sạch cậu ta ra được vậy. Bà muốn phim chưa chiếu mà đã có xi căng đan bay đầy trời rồi phải không? Ninh Tịch ho nhẹ một tiếng, đến mức đó cơ à? Thế bà cho là thế nào? Giang Mục Dã tặng cho Ninh Tịch một cái trợn mắt, tỉnh táo lại chút, ok. Cứ đoán giả đoán non cái gì? Tôi thấy bà nhớ cậu của tôi đến phát điên rồi thì có. Nhìn ai cũng tưởng là cậu ấy. Ninh Tịch day day chán, chắc là tôi hơi bị thần kinh mất rồi. Tỉnh táo tỉnh táo tỉnh táo, tiền bối, chị không sao chứ ạ? Lúc này, Kỷ Ngữ Mê Nhân cần đi tới hỏi han, có phải tiền bối đang trong kỳ sinh lý? Em mua cho chị nước đường đỏ nhé. Nhìn vẻ mặt đầy quan tâm của cô bé, Ninh Tịch khẽ cười một tiếng. Không phải, đừng lo, cảm ơn em. Không cần phải khách khí đâu ạ, tiền bối cố gắng lên, em tin ở chị, Kỷ Ngữ Manh cổ vũ. Ninh Tịch nhìn Kỷ Ngữ Manh. Trong đầu đột nhiên lóe lên, cô nhớ hôm qua lúc diễn cảnh đầu tiên là cảnh Kỷ Ngữ Manh ngồi lên đùi cô, hình như lúc đó Kha Minh Vũ cũng không có phản ứng gì đặc biệt thì phải, nhưng mà, lúc đó Kha Minh Vũ không hề có chút cảm giác tồn tại nào, với lại cô cũng không chú ý lắm nên cũng không chắc chắn được. 10 phút đồng hồ nhanh chóng trôi qua, lần quay thứ tư bắt đầu, Ninh Tịch, có được không? Thẩm Miên lo lắng hỏi, Ninh Tịch bật ngón cái tỏ vẻ ok, không có vấn đề gì. Quá tam ba bận. Cho dù tên này có là Lục Đình Kiêu thật đi chăng nữa thì cô cũng không thể nào âng lần thứ tư được. Chương 927, sao có thể đáng yêu đến thế? Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Tỉnh rồi, Ninh Tịch ngáp một cái, lười biếng duỗi lưng, sau đó rút gối đầu ra ôm vào lòng, ngân người. Tuy rằng Kỷ Phi Tuyết vẫn mặc đồ nam nhưng lúc này vì vừa tỉnh ngủ,

Chương 930, kích thích quá rồi đố. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Quá quá quen thuộc, hát ơi lạnh thấm người này thật sự quá. Thế nên trong đầu Giang Mục Dã như có cái gì đó lóe lên, vô thức nghiêng đầu nhìn Kha Minh Vũ. Sau đó, anh liền trông thấy Kha Minh Vũ làm một động tác khiến anh ta giật mình. Cậu ta đưa tay miết mi tâm, đó là thói quen lúc cậu anh ta muốn áp chế cảm xúc. Cùng là động tác nhưng những người khác nhau làm sẽ có cảm giác khác nhau, cơ mà Kha Minh Vũ lại làm không khác Lục Đình Kiêu là mấy. Hơn nữa, hiện giờ Kha Minh Vũ cũng không phải là đang diễn. CIMN, chẳng lẽ Kha Minh Vũ thật là cậu dịch dung thành sao? Trực giác của Ninh Tiểu Tịch hóa ra lại nhạy cảm đến thế. Khuôn mặt Giang Mục Dã đầy vẻ sợ hãi, tính chạy qua báo cáo với Ninh Tịch, nhưng đúng lúc này, dường như đối phương phát hiện ra tầm mắt của anh. Trong đôi mắt bình thản của đối phương lập tức lóe lên vẻ lạnh lẽo, đóng băng cả người anh lại. Đó là ánh mắt cảnh cáo. Sống lưng Giang Mục Dã lập tức cứng ngắc, bản năng muốn sống khiến anh chàng lập tức giơ tay lên làm động tác kéo khóa trên miệng. Cậu, cháu không thấy gì hết, cháu sẽ không nói gì hết. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, một lát sau, chắc hẳn người kia xác định được Giang Mục Dã sẽ không lắm miệng thì vẻ cảnh cáo đáng sợ kia mới lui dần đi, nhắm mắt lại dưỡng thần. Giang Mục Dã bị dọa đến nỗi sau lưng toát mồ hôi lạnh thấm ướt cả một mảng áo. Này, quả thật là chỉ cần theo chân Ninh Tiểu Tịch, chuyện thần kỳ thế nào đều cũng có thể xảy ra. Kích thích quá rồi đó. Cùng lúc đó, trong phim trường, Ninh Tịch đang vui vẻ nói chuyện phiếm với Trang Khả Nhi thì những người khác đều nhìn về phía hai người xì xào bán tán. Không có bất kỳ ai biết chuyện Giang Mục Dã vừa thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Bà mẹ nó, Trang đại tiểu thư thế mà lại đến thăm tên kia. Thấy chưa, thấy tiền bối cậu thế nào chưa? Anh ta còn không biết xấu hổ hơn tất cả chúng ta cộng lại đó. Tức chết tôi. Sao Trang tiểu thư lại có quan hệ tốt với tên kia như thế? Chắc chắn là cô ấy bị cái lưỡi dẻo quẹo của tên đó lừa gạt rồi. Rõ ràng là ngự tỷ cao quý lạnh lùng, ấy thế mà trước mặt Ninh Tịch thì lại như em gái hiền lành nhà bên vậy, quá là phản khoa học. Kỷ Ngữ Manh nhìn chằm chằm vào hai người kia, sau đó đạp Kỳ Phóng một cái. Câm miệng, tiền bối là nữ đó có nhớ không? Kỳ Phóng ha ha một tiếng, a ha ha cậu còn biết là nữ cơ à? Là nữ thì cậu còn tức giận ghen ghét như vậy làm chi? Câm miệng, Kỷ Ngữ Manh dùng cửu âm bạch cốt chảo đáp lời cậu chàng. Trong đoàn phim, Ninh Tịch là người đối xử với cô dịu dàng nhất và cũng là người thân thiết với cô nhất. Cô vẫn luôn cảm thấy mình là người đặc biệt nhất của Ninh Tịch, bây giờ đột nhiên lại có một cô gái cao quý hơn xuất hiện, đập tan ảo tưởng của cô có thể vui vẻ được sao? Sau khi Trang Khả Nhi tới, Ninh Tịch lập tức gác mọi chuyện khác sang một bên, kéo cô ngồi xuống bên ghế. Mình xin lỗi Tiểu Tịch, mình vốn định qua sớm một chút, nhưng lại phải trông em trai. Trang Khả Nhi lộ vẻ bất đắc dĩ, em trai cậu thế nào rồi? Ninh Tịch hỏi, tối qua về là liền đi ngủ, hôm nay vẫn ở nguyên trong nhà, thoạt nhìn tâm tình có vẻ không tốt lắm, nhưng cũng an ổn hơn nhiều. Trang Khả Nhi trả lời, ông nội thì mắc bệnh tim nếu không cẩn thận rất dễ phát tác, ba thì lại nóng tính không khống chế được cơn giận, mà mẹ thì lai bân biêu công tác choanh năm không ở nhà. Trang Khả khi chỉ còn cách đẩy hết mọi việc trong tay đi toàn tâm toàn lực trông coi cậu em trai này. Trước khi đi đâu cũng phải dặn dò người giúp việc trong nhà có chuyện gì cũng phải thông báo cho cô trước. Không được phép báo cho ông nội, báo xong lỡ lại xảy ra chuyện gì thì lúc đó không lường được hậu quả. Đến bây giờ nhớ lại chuyện hôm đó cô vẫn còn sợ hãi không thôi. Chương 931, Ninh Tiểu Tịch, bà đừng có mà tự đâm đầu vào chỗ chết. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Cơ mà chính bản thân cô cũng biết, thằng nhóc Trang Quang Vinh này e là sẽ chẳng chịu ngồi yên được bao lâu. Muốn cậu ta trở nên ngoan ngoan thì chặng đường này còn dài lắm. Thế thì tốt, Ninh Tịch gật đầu, sau khi bị cảnh cáo, vốn đang ngồi thu lưu một góc, nhưng sau khi nghe được mấy câu này thì Giang Mục Dã cũng không nhịn được nữa, má nhà nó chớ. Thể hóa ra bà bận lên bận xuống cả tối qua là vì giúp cô ta đó hả? Làm thế quái nào mà hai người lại chơi được với nhau thế? Liên quan gì đến ông, con gái nói chuyện câm chó mõm. Sau khi trò chuyện được một lúc thì cảnh tiếp theo cũng đã bắt đầu. Ninh Tịch bảo Trang Khả Nhi ngồi tại chỗ nghỉ của mình. Còn nhét một cái gối dựa và đắp thảm chống lạnh của mình cho cô ấy nữa, tiếp đó lại bảo Tiểu Đào đi mua cho cô ấy một cốc cacao nóng. Thế rồi mới yên tâm đi quay phim, còn Giang Mục Dã thì lại chẳng có một cái gì, đứng cô đơn trong gió lạnh thôi vèo vèo. Cũng cùng là đến phim trường chơi, vì cái lông gì mà đãi ngộ khác nhau nhiều thế hả? Ninh Tịch bà là cái đồ có hơi gái vào người là không biết anh em gì nữa sất. Sắc mặt của Giang Mục Dã đen xì, nghiến răng nghiến lợi, hừ lạnh một tiếng, ai bảo bà ác với tôi thế, cho bà ác với tôi này. Tôi tuyệt đối không nói cho bà biết Kha Minh Vũ là ai, bà chết chắc rồi đó. Nghĩ rồi len lén liếc trộm Kha Minh Vũ một cái, chỉ thấy đối phương đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái bình tĩnh. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, anh còn tưởng bản thân mình đang nằm mơ. Trang Khả Nhi nhìn thấy vẻ mặt căm phẫn của Giang Mục Dã thì đưa đĩa điếm tâm ra, muốn ăn không? Không cần, Giang Mục Dã lầu bầu một tiếng, sau đó lại liếc nhìn cô ta, rốt cuộc tại sao hai người lại quen bia nhau? Trang Khả Nhi ngọt ngào nhớ lại, chúng tôi quen nhau trong bữa tiệc mà Lục Cảnh Lễ tổ chức lần trước, lúc đó tiểu tịch giả trai. Hôm đó có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra, may mà Ninh Tịch kịp thời giải vây cho tôi. Lần thứ hai gặp lại là ở nhà tôi. Trang Khả Nhi thao thao bất tuyệt kể lại quá trình mình quen biết với Ninh Tịch, sau khi nghe xong Giang Mục Dã liền làm ra vẻ mặt thế giới quan của anh ta đã bị sụp đổ. Biến tình địch của mình thành tình địch của Lục Đình Kiêu. Con nhóc này quả thật không phải là người nữa rồi, đột nhiên lại có cảm giác đồng tình với Lục Đình Kiêu là sao ta? Không nói chuyện với anh nữa, tôi phải xem tiểu tịch diễn. Thấy cảnh quay sắp bắt đầu, Trang Khả Nhi lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm không rời mắt về phía trường quay trước mặt, biểu cảm như thể phen cuồng. Trước khi bắt đầu quay, Ninh Tịch đột nhiên đi đến trước mặt Giang Mục Dã, đè thấp giọng nói, tí nữa nhờ ông chú ý hộ phản ứng của cái gã kia nhé. Giang Mục Dã đương nhiên biết cô đang nói đến Kha Minh Vũ, liền chột dạ hỏi, cảnh lát nữa bà diền là cảnh gì? Ninh Tịch, a, à, dồn sofa. Giang Mục Dã, từ từ đã, dồn sofa là cái quỷ gì? Ninh tiểu tịch, bà đừng có mà tự đâm đầu vào chỗ chết thế chứ. Cảnh quay này Ninh Tịch đóng cặp với Thẩm Hãn Thần. Nam chính trong phim tất cả mọi mặt đều rất ưu tú, duy chỉ có một điểm là, một khi đối diện với con gái thì chân tay sẽ luống cuống, cả IQ lẫn EQ đều tụt về âm. Nam chính đã yêu thầm một cô gái từ rất lâu, nhưng khổ nỗi vì cái tật xấu này của mình mà không biết làm thế nào để theo đuổi được cô ấy. Trong phòng khách, một Tư Hạ với hình tượng luôn trau chuốt cẩn thận giờ đây mặt mày tiều tụy, đầu bù tóc rối, thẫn thờ ngồi trên sofa, vẻ mặt như thể trên đời này không còn gì để luyến tiếc nữa. Đúng lúc này, Kỳ Phi Tuyết đẩy cửa bước vào, dáng vẻ đẹp trai người người, tạo thành sự đổi lập mạnh mẽ với hình tượng của Tư Hạ. Thẩm đại thiếu của tôi, chỉ là theo đuổi con gái mà thôi, thế mà cũng hành hạ anh đến cái mức này sao? Kỳ Phi Tuyết vừa nói vừa lấy hai lon bia từ trong tủ lạnh ra, quẳng một lon cho Tư Hạ. Chương 932, trước khi giải thức ăn cho chó có thể báo trước được không? Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Tư Hạ ngửa đầu tu một ngụm, khổ não nói, tôi thực sự không biết phải làm thế nào. Kỳ Phi Tuyết tầm lặng ngồi một bên uống bia, lúc cúi xuống nhìn lon bia, trong mắt lóe lên sự khổ sở. Rõ ràng dáng vẻ của chàng thanh niên này vô cùng sáng chói rực rỡ, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy vô cùng tịch liêu. Và cô đơn, Kỳ Tuyết Phi nhanh chóng che giấu tất cả những cảm xúc trong đôi mắt lại, đặt lon bia trong tay xuống rồi tiến đến ngồi cạnh Tư Hạ, có khó đến thế sao? Nào, qua đây, tôi dạy anh, bây giờ, tôi là anh là em gái D6. Ngay lập tức, Tư Hạ như thể nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, được, vậy tôi nên làm thế nào? Anh không cần phải làm gì cả, Kỳ Tuyết Phi nói rồi đột nhiên chống một cánh tay lên lưng ghế sofa đằng sau lưng Tư Hạ. Cái tư thế này thoáng chốc đã khiến hai người sát lại gần nhau. Tư Hạ khó hiểu nhăn mày, không hiểu rốt cuộc cậu chàng này muốn làm gì. Ngay vào lúc này, ánh mắt của Kỳ Phi Tuyết đột nhiên trở nên chăm chú, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, tôi thích em có thể làm người yêu tôi không? Khoảnh khắc mà cô lên tiếng, biểu cảm và ánh mắt của cô đã hoàn toàn biến đổi. Ánh mắt này chỉ có người yêu đến mức sâu đậm, ngày nhớ đêm mong nhưng lại cầu mà không được mới có thể có. Trong đó có sự đè nén, nồng nhiệt, điên cuồng như thể muốn hủy diệt hết tất thảy và cả dịu dàng bao dung. Nói cô đang dạy Tư Hạ làm thế nào để tỏ tình, thì thà nói rằng cô đang tỏ tình với Tư Hạ thì đúng hơn. Cậu, đối diện với một đôi mắt xinh đẹp đong đầy tình cảm nồng nhiệt của Ninh Tịch, Thẩm Hãn Thần hoàn toàn sững sờ. May mà đây cũng đúng là phản ứng của Tư Hạ trong kịch bản, Tư Hạ cũng bị ánh mắt của Kỳ Phi Tuyết làm cho sững sờ. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả nhân viên có mặt tại hiện trường đều phải suýt xoa thành tiếng, đặc biệt là mấy cô gái trẻ. Oa, cabedon của nam thần kìa, ước gì mình là Tư Hạ. Ôi nhìn ánh mắt kia kìa, chân tôi cũng mềm nhũn ra rồi. Cái tên Tư Hạ này chắc chắn là đầu bị cửa kẹp, thế mà còn không nhìn ra Kỳ Phi Tuyết thích anh ta. Giang Mục Dã đang tập trung quan sát, nghe thấy mấy đứa con gái đang díu dít thảo luận không ngừng mới sực tỉnh, vội vàng liếc sang nhìn Kha Minh Vũ đang trong góc 1K1. Vẫn ổn, vẫn ổn. Lúc Ninh Tịch quay phim, phản ứng của người nào đó còn tính là khá bình tĩnh, ít nhất trên mặt thể hiện là như vậy. Được, cắt, cảnh này diễn rất tốt. Thẩm Miên hài lòng hô cắt. Thẩm Hãn Thần thở phào một hơi, như thể vừa chút được gánh nặng. Cậu ta còn cho rằng hôm nay Ninh Tịch sẽ lại tiếp tục gây khó dễ như hôm qua, không ngờ mọi thứ lại thuận lợi đến thế, thuận lợi đến mức anh ta dường như không thể tin tưởng được. Bản thân hoàn toàn bị cô ta kéo vào mạch phim, bất chi bất giác đã diễn xong cảnh này. Sau khi quay xong, Ninh Tịch lập tức kéo Giang Mục Dã ra một góc. Sao rồi, sao rồi? Kha Vũ Minh có phản ứng gì đặc biệt không? Giang Mục Dã cân nhắc giữa tình huynh đệ và cái mạng nhỏ của mình một lúc rồi quả quyết đáp, không có, tất cả đều bình thường. Mà, lúc nãy anh Minh vừa gọi điện lại báo Kha Minh Vũ chỉ là một người làm công bình thường, tự học diễn xuất mà thôi, đừng có cả ngày nghĩ ra ba cái trò kỳ quái được không? Ninh Tịch miết cằm, quả nhiên là do dạo gần đây tôi bận quá. Không có thời gian hẹn hò với boss đại nhân thế nên mới nhớ anh ấy tới nỗi sinh ảo giác. Giang Mục Dã, tôi lại bà, lần sau muốn giải thức ăn của chó thì có thể báo cho tôi bia trước được không? Tự nhiên bị nhét đầy một mồm. Lúc này, Trang Khả Nhi vừa nghe điện thoại xong vội vàng chạy đến, tiểu tịch, cậu diễn hay quá đi, thật muốn xem tiếp một lúc nữa, nhưng... Tiếc là mình phải đi rồi, vừa nãy trong nhà gọi điện thoại đến báo là em mình lại chạy ra ngoài mất rồi. Sao cái thằng nhóc này phiền thế nhỉ? Ninh Tịch cau mày, lo lắng nói, cậu đi đường cẩn thận nhé, cần mình giúp gì thì cứ gọi, lúc nào cũng được. Ủ, mình nhớ rồi. À từ từ, đúng rồi, còn có thứ này mình muốn tặng cho cậu. Chương 933, đừng tùy tiện thả thính cho gái nùa. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Đây là mẫu mới thiết kế dành cho mùa sau của studio mình đó, chưa có mặt trên thị trường đâu, nếu cậu không chê thì cầm lấy mặc ở nhà nhé. Ninh Tịch nói rồi lấy một bộ quần áo. Oa, đẹp, đẹp quá. Trang Khả Nhi lấy cái váy ra ngắm nghía, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng, làm sao mà chê. Được chứ, bộ váy này đẹp như vậy, nhưng mà, mình không có gì để tặng lại cho cậu, làm thế nào bây giờ? Lần trước vốn định tặng cậu quần áo, kết quả lại không tặng được. Giang Mục Dã đứng bên cạnh nhìn cảnh này đã không biết đã nôn mửa bao nhiêu lần. Đàn ông tán gái giỏi đến mấy cũng chẳng bằng con nhóc này thở mấy câu, đến thăm phim trường thôi thế mà cũng tỉ mỉ chuẩn bị quà, tặng cho người ta. Vì cái lông gì mà anh không có? Thôi được rồi, may, may mà anh ta không có. May mà bạn học tiểu tịch từ trước đến giờ vẫn luôn đối xử với anh rất hung tàn. Bằng không á, ha ha ha. Ninh tiểu tịch, anh đây đi nhé, bà đóng phim cho tốt vào, đừng có làm mấy chuyện ngu xuẩn như hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, quan trọng nhất là đừng có mà tán gái nữa. Vô ý trêu phải cũng không được, thủ thân một chút, biết chưa? Giang Mục Dã nghiêm túc lại nhảy, anh ta thực sự đã tận tâm tận lực lắm rồi đấy. Không phải là anh không nói cho cô biết, mà từ lúc mới bắt đầu anh đã trong trạng thái như nằm trên bàn trông rồi. Không cần nghĩ cũng có thể biết, anh ta mà nhỡ mồm để lộ ra một cái thì sẽ có kết cục như thế lắc. Lông vàng, ông lại lên cơn à? Ninh Tịch cạn lời, sao cứ cảm thấy Giang Mục Dã quái quái thế nào ấy nhỉ? Không có gì, không có gì, tóm lại bà phải nhớ kỹ những gì người anh em này nói đấy, anh đây phải đi thật rồi. Bye nha, ánh mắt sau lưng càng lúc càng khiếp người, sau khi tạm biệt Ninh Tịch, Giang Mục Dã liền vội vã té khỏi đoàn làm phim. Không dễ gì mới thoát khỏi tầm mắt của người nào đấy, cơ mà vừa. Chạy đến chỗ đỗ xe thở phào một cái, liền nhìn thấy trước xe của mình có một người đang đứng Kha Minh Vu. Cậu, cậu à, sắc mặt Giang Mục Dã trắng bệch, tí nữa thì tiểu cả ra quần, vội vàng lắp ba lắp bắp chào một câu. Giang Mục Dã nhìn xung quanh một lượt theo bản năng, kết quả lại thấy cả bãi đỗ xe tối tăm không một bóng người, thật giống hiện trường giết người bịt đầu mối. Lúc này, Kha Minh Vũ đang im lặng dựa vào nắp xe ô tô, trên tay kẹp một điếu thuốc, đầu điếu thuốc lập lòe ánh đỏ. Khuôn mặt chìm trong bóng tối không nhìn thấy rõ đường nét, anh ta khi không nói một lời nào lại càng khiến người ta sợ hãi. Khụ, khụ, cậu, không ngờ lại là cậu nha. Cháu thề, cháu nhất định sẽ giữ bí mật, tuyệt đối sẽ không nói cho Ninh Tịch biết. Vừa nãy cậu cũng thấy rồi đấy, cháu không nói bất cứ điều gì cả. Đương nhiên, sau này cháu cũng tuyệt đối sẽ không lén lút nói gì hết. Giang Mục Dã thề thốt cả nửa ngày, Kha Minh Vũ vẫn chẳng có phản ứng gì. Khí thế của Kha Minh Vũ lúc này thực sự quá đáng sợ, mồ hôi ứa ra từng giọt trên trán Giang Mục Dã, cuối cùng anh chàng không chịu nổi nữa mà cắn răng nói tiếp, nếu cần, cháu sẽ yểm trợ cậu một tay. Vừa mới dứt lời, áp lực nặng nề khiến Giang Mục Dã không thở nổi vừa nãy đột nhiên biên mật. Kha Minh Vũ rũ mắt, dập tắt điếu thuốc trong tay rồi dùng giọng nói châm khàn mà Giang Mục Dã quen thuộc nói, ngoan. Nói rồi, quay người đi mất. Một chữ ngoan này đủ để khiến lông tơ trên người Giang Mục Dã sợ đến mức dựng đứng lên. Ôi cha mẹ ơi, có phải lúc nãy chỉ cần anh ta nói sai một chữ thôi là sẽ bị diệt khẩu luôn rồi phải không? Cho dù không phải là cậu cháu ruột thịt thì cũng đừng có ác với nhau thế có được không? Cứ phải dọa cho anh sợ chết khiếp mới được à? Chương 934, ngoá ngoá ngoá. Lai quyến rũ cô rồi. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Định quay về studio trước một chuyến xem thế nào, cơ mà sau một hồi nghĩ ngợi, cuối cùng cô vẫn về Bạch Kim Đế cung trước. Ca kết thúc công việc, Ninh Tịch vốn. Sau này lịch trình quay phim sẽ càng ngày kín mít, đến lúc đó cô càng ít có thời gian để gặp Đại Ma Vương và Tiểu Bảo Bảo Bối. Lúc đi ngang qua tiệm hoa, không hiểu ma xui quỷ khiến gì cô lại rẽ vào mua một bó hoa hồng đỏ rực thật to. Trong phòng khách, Lục Đình Kiêu mặc quần áo ở nhà đang đọc báo. Những đường nét hoàn mỹ không chút khuyết điểm, đôi chân thon dài, vòng eo rắn chắc. Ninh Tịch bất chi bất giác đứng ngẩn ở đó mà ngắm nghía một lúc. Lâu, mãi cho đến khi Lục Đình Kiêu cảm giác được có người đang nhìn mình mà ngẩng đầu lên, kết quả lại thấy cô gái nhỏ đang ôm một bó hồng rất lớn đứng ngây ra ngắm mình. Khi ánh mắt của hai người gặp nhau, Ninh Tịch mới sực tỉnh, hớn hở chạy đến nhét bó hoa trong tay vào lòng anh, "Boss đại nhân, tặng anh nè." Vẻ mặt của Lục Đình Kiêu có hơi sững sờ, vẻ lạnh lùng trên gương mặt cũng dịu dàng đi mấy phần, "Cảm ơn em." Lục Đình Kiêu nhận lấy bó hoa, nhẹ nhàng ngửi hương thơm của những cánh hoa vẫn còn ướt sương. Gương mặt của anh không những không bị hoa hồng cướp mất sự rực rỡ mà ngược lại còn trở nên chói mắt hơn, đẹp như thể hình ảnh trong phim Full HD 108 OP. Ninh Tịch ôm má lẩm bẩm, "Ôi ôi, thật đúng là anh không phải yêu tinh gì gì đó đấy chứ? Sao em lại cảm thấy mình sắp bị anh mê hoặc đến mức chết mê chết mệt rồi?" "Là sao?" Lục Đình Kiêu nhướng mày, đuôi lông mày hơi nhướng lên kia lại khiến cho tim Ninh Tịch đập thình thịch thêm một hồi nữa, "Anh còn hỏi nữa à? Hại em ngay cả lúc đóng phim cũng không thể tập trung được. Hôm nay, em cứ cảm thấy một cậu diễn viên nam trong đoàn làm phim của em cực kỳ giống anh, đúng là tẩu hỏa nhập ma rồi, độc ngấm sâu vào tim mất rồi." Từ trước đến nay, khi quay phim cô chưa bao giờ bị phân tâm vì bất kỳ chuyện gì. Lục Đình Kiêu vuốt nhẹ những cánh hoa, khóe môi nhếch lên, giọng nói trầm khàn vang lên, "Có cần thử cách lấy độc trị độc không?" "Móa móa móa, lại dụ dỗ cô nữa kìa." Ninh Tịch gào một tiếng rồi bổ nhào vào trong ngực anh, cánh hoa bay lả tả rơi xuống đất. Lục Đình Kiêu cười khẽ, đưa tay ôm cô vào lòng rồi thở dài, "Anh chỉ sợ, một ngày nào đó em sẽ sinh ra kháng thể với loại độc này." Ninh Tịch tự nhiên cảm giác được sự bất an của anh, ngay lập tức phản bác, "Không thể nào. Độc của anh là chất độc không thuốc giải, hơn nữa còn có tính độc quyền nữa. Trúng độc của anh rồi sẽ không trúng độc khác được đâu." "Em ấy à?" Lục Đình Kiêu vuốt vuốt tóc cô, sau đó lại nghiêm túc nói, "Anh đã đọc qua kịch bản của em rồi, vẫn còn khá nhiều những cảnh quay nguy hiểm đấy. Nhất định phải chú ý an toàn, không được phép liều mạng, biết chưa?" "Em biết rồi." Ninh Tịch gật đầu lịa lịa. Tuy rằng số cảnh quay nguy hiểm trong bộ phim này thua xa bộ phim bị Lương Bích Cầm cướp mất, thế nhưng vẫn tính là có. Trong phim này có tương đối nhiều cảnh đánh nhau, còn có một cảnh rơi xuống vực nữa. Nhưng mà chỉ cần bố trí các biện pháp an toàn thích đáng thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Đêm khuya, trong thư phòng, Lục Đình Kiêu đang nghe điện thoại của Trình Phong. "Alo, khụ, boss, có chút chuyện phải xin chỉ thị của anh." Nói, "Theo em biết, bộ phim mới của cô Ninh Tịch hình như đã bắt đầu quay. Trước đây anh dự được, sấn, huê a chí, eos đan, uam ảnh gạch dưới đập Trình Phong." "Alo, khụ, boss, có chút chuyện phải xin chỉ thị của anh." Nói, "Theo em biết, bộ phim mới của cô Ninh Tịch hình như đã bắt đầu quay. Trước đây anh dự định xếp Hùng Chí vào đoàn làm phim để đảm bảo an toàn cho cô Ninh Tịch. Bây giờ ý của boss như thế nào hả?" Trình Phong thử thăm dò. Hai hôm nay, Hùng Chí và Thạch Tiêu vì vụ đợt trước không dám tự mình đi hỏi boss mà cứ bám giết lấy cậu ta mãi. Cậu ta không còn cách nào đành phải hỏi ý xếp hộ hai cái thằng đần này. Chương 935, tin nhắn. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Chí vào đoàn làm phim không? Hay Thạch Tiêu chẳng hạn? Trình Phong dè dặt hỏi. FBOS, có cần sắp đặt cho Hùng? Không cần. Trình Phong nơm nớm lo sợ thăm dò hồi lâu, kết quả là boss chỉ quăng cho cậu ta hai chữ rồi cúp máy luôn. Chẳng lẽ là vì bộ phim này không có nhiều cảnh nguy hiểm? Không đúng nha, với tính của boss mà nói, cho dù chỉ có một cảnh nguy hiểm thôi, chắc chắn cũng sẽ không coi thường. Trợ lý Trình, thế nào? Thế nào rồi? Boss bảo thế nào? Em đi hay Hùng Chí đi? Thấy Trình Phong cúp điện thoại, Hùng Chí và Thạch Tiêu vội chum đầu vào hỏi. Trình Phong nhìn cả hai người, ai cũng không đi, boss không có ý để hai người đến đó. Nghe đến đấy, Hùng Chí và Thạch Tiêu đưa mắt nhìn nhau một cái, thoáng cái sắc mặt thay đổi. Trợ lý Trình, anh chắc chắn chứ? Tại sao thế? Trình Phong có chút bất lực, hai đứa chúng mày. Thạch Tiêu, lúc đầu boss giao trách nhiệm cho cậu, cậu từ chối không nhận. Hùng Chí, cậu tự ý rời bỏ vị trí thì thôi, đã thể lại còn đẩy Tịch tiểu thư vào hoàn cảnh nguy hiểm. Các cậu cho rằng với tính cách của boss thì còn có thể dùng các cậu lần thứ hai nữa sao? Hai cậu bỏ ý nghĩ đó đi cho tôi, đừng có nghĩ đến nó nữa, rất có khả năng Boss đã phái người khác đến bảo vệ cô ấy R6Y. Sao thể được, tôi đã cố ý đi thăm dò rồi, căn bản là chẳng có người nào được cử qua đó cả. Thạch Tiêu kích động nói, chẳng lẽ là người của ám bộ, có phải chúng ta đã hoàn toàn bị Boss vứt bỏ rồi không? Gương mặt to lớn của Hùng Chí tràn ngập thất vọng, Trình Phong lắc lắc đầu, đã chỉ cho các cậu con đường sáng từ sớm mà các cậu không đi, bây giờ còn trách được ai? Nhưng mà đừng lo lắng, chuyện không nghiêm trọng đến mức đó đâu, chẳng qua chỉ là Boss sẽ không giao nhiệm vụ gì quá quan trọng cho các cậu mà thôi, thế mà còn không nghiêm trọng. Thạch Tiêu hai mắt đỏ cạch, gào lên, giờ cậu ta đã hối hận đến mức xanh ruột rồi. Cậu ta đã từng là thuộc hạ mà Boss coi trọng nhất, ngay cả nhiệm vụ bảo vệ bà chủ Boss cũng tín nhiệm mà giao cho cậu ta, thế nhưng cậu ta lại bị chính sự kiêu ngạo cuồng vọng của mình hủy hoại. Châu Giang đế cảnh, về đến nhà, Ninh Tịch chuẩn bị đánh một giấc thì đột nhiên điện thoại rung lên. Vừa nhìn một cái, vẻ mặt của cô liền thay đổi. Người gửi tin nhắn là Đường Dạ. Sau khi từ Dibu trở về, bên đó cũng chẳng có tin tức gì nữa, thế nên cô cũng sắp quên luôn chuyện này đến nơi rồi. Bây giờ đại sư huynh gửi tin nhắn cho cô là có ý gì đây? Trực giác của Ninh Tịch mách bảo, đây chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì. Tin nhắn lần trước là để làm nhiệm vụ cầu hôn cấp S, lần đó suýt nữa thì khiến cô sợ gân chê. Nhưng mà, những chuyện như thế này, trốn tránh cũng không thể giải quyết được gì. Vẻ mặt cô tràn đầy nặng nề, rằng có một lúc lâu, cuối cùng Ninh Tịch cũng mở tin nhắn đó ra đọc. Trên màn hình chỉ có một dòng chữ, quán rượu số 8, nửa tiếng sau gặp. Chỉ có một địa điểm, đơn giản đến mức kỳ quái. Cơ mà vẫn là phong cách thường ngày của Đường Dạ, hoàn toàn không để người khác có cơ hội để từ chối. Nửa đêm nửa hôm, đại sư huynh hẹn cô ra quán rượu để làm gì? Ninh Tịch đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng một lúc lâu, rồi mới nhắn lại cho Đường Dạ có chuyện gì thế? Mau tới. Đường Dạ chỉ trả lời lại bằng mấy chữ đơn giản. Mẹ, không thể nói trước là có chuyện gì được à, để cô còn chuẩn bị tâm lý nữa chứ. Không thì lại giống như lần trước, bị dọa cho sợ gần chết. Ninh Tịch tức giận nhắn lại, huynh nói có chuyện gì trước đi đã. Kết quả là, màn hình hiện lên dòng chữ tin nhắn của bạn gửi đi không thành công. Phác, cô quên bén mất là Đường Dạ chi cấp cho cô quyền được gửi một tin nhắn mỗi ngày. Mở ó chứ, tức chết mất thôi, Ninh Tịch bực bội vò đầu bứt tai. Dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn đồ đạc ra ngoài, trước khi đi còn cầm theo khẩu súng mà Lục Đình Kiêu tặng cho cô. Chương 936, ở đây có nhiều cô em xinh đẹp lắm. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Đại sư huynh thế nhưng lại về nước, lần này rốt cuộc lại là chuyện gì? Ninh Tịch ôm sự bất an lên đường, trong đầu liên tục xuất hiện hàng trăm ngàn suy đoán khác nhau, cảnh tượng nào cũng máu me tàn bạo. Nửa tiếng sau mới đến quán bar, vừa đúng thời gian đã hẹn. Từ lúc Ninh Tịch nhận được tin nhắn, liền lo lắng đến mức không kịp thay quần áo. Trên người vẫn mặc đồ nam, tay thì đeo đôi găng đen lúc lái mô tô, chân đi đôi giày da đen sải bước đi vào quán bar. Quán bar này là một trong những quán bar nổi tiếng nhất của đế đô. Giờ này lại là giờ đông khách nhất, trên sàn nhảy giữa quán, một vũ nữ ăn mặc khiêu gợi đang múa cột, trong quán chỗ nào cũng tràn ngập tiếng nhạc đinh tai nhức óc cùng tiếng hò hét ầm một. Địa điểm gặp mặt này rõ ràng không phù hợp với tính cách của đại sư huynh, điều này khiến cô cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cơ mà, nếu là nhị sư huynh thì chắc chắc huy nhây sẽ thích mây trôi như thế này. Ninh Tịch xuyên qua đám đông đi thẳng một mạch về phía trước, trên đường cô còn bị vài cô em gạ gẫm. Cuối cùng cũng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trong góc cách sàn nhảy không xa. Trên mặt người đàn ông vẫn đeo cặp kính gọng vàng như thường ngày, sự nho nhã, lịch lãm trên người anh ta hoàn toàn không phù hợp với cái ồn ào huyên náo của quán bar này. Đương nhiên đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Ninh Tịch đứng cách Đường Dạ khoảng 3 bước, chần chừ không dám lại gần. Đề phòng có bẫy, lại đây, thấy Ninh Tịch vẫn đần độn đứng sững ở đó mà không chịu tiến tới, đôi mắt dưới tròng kính hiện lên vẻ thiếu kiên nhẫn. Ninh Tịch vèo một cái, chạy đến ngồi xuống nhưng mà giữa hai người vẫn giữ một khoảng cách, sống lưng cô căng cứng, đại sư huynh, lần này huynh gọi muội đến là để. Xoạt một cái, Đường Dạ đột nhiên lấy một bó hoa từ sau lưng ra. Chân Ninh Tịch mềm nhũn suýt nữa thì quỳ luôn tại chỗ, không phải chứ? Lại nữa à, Đường Dạ không nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt như sắp giết người. Này, rốt cuộc là tặng hoa hộ người ta hay là bị người khác thuê đi giết người thế này? Ninh Tịch chỉ có thể nơm nớp lo sợ nhận lấy, cơ mà trong bụng lại đang oán thầm, ha ha ha, khó trách cả cái tổ chức này đều là một đám độc thân. Cái đám thần kinh này, không có cô kéo cao EQ của bọn họ lên, xem chừng tất cả đều muốn độc thân cả đời đây mà. Khác với lần trước là lần này ai đó không để Đường Dạ quỳ một gôi xuông nữa, mà thay vào đó chỉ là tặng cô một bó hồng đen. Ý nghĩa của hoa hồng đen,

lần này huynh xong phim thật rồi đó, võ công của đại sư huynh lại tăng lên rồi. Câm miệng, chẳng lẽ ông đây lại là thằng dễ chọc à? Hôm nay ông đây phải chứng minh xem ai mới là người đứng đầu trong cái nhà này. Ui ra, đánh nhau, với tôi mà cậu còn dám phân tâm. Đường Dạ và Đường Lãng đánh đến trời đất mù mịt, Ninh Tịch thấy dường như hai người đã đang dùng hết thực lực của bản thân vào trận đánh này. Đến sau cùng, hai người không nói với Ninh Tịch câu nào nữa, thậm chí hoàn toàn quên tất cả mọi thứ xung quanh. Hơn 200 chiêu qua đi, năm ngón tay của Đường Dạ cụp lại như vuốt ưng tóm chặt lây động mạch của Đường Lãng, tại sao? Sắc mặt Đường Lãng thoáng thay đổi, nhưng lập tức lại trở nên cợt nhả cười một cái, anh nghiêng người tránh thoát sát chiêu của Đường Dạ, hơn nữa còn chủ động ra chiêu công kích sắc bén, phân tâm với anh cũng rất nguy hiểm đó nha. Ninh Tịch trầm mặc nhìn hai người bọn họ, cô nhìn thấy nét thống khổ trong đôi mắt của đại sư huynh. Tại sao, cô biết đại sư huynh đang hỏi nhị sư huynh tại sao lại phản bội. Vốn dĩ bản thân cô là lính nhảy dù nhảy vào giữa chừng, đi thì đi thôi cũng không có gì, nhưng nhị sư huynh thì lại khác. Nhị sư huynh từ trước đến nay vẫn luôn coi tổ chức là nhà mình, coi đại sư huynh như anh cả, coi sư phụ như cha, rốt cuộc là cái gì đã khiến anh ấy bất chấp tất cả mà phản bội lại mọi thứ. Đường Lãng, tôi hỏi cậu lại một lần nữa, tại sao? Đôi mắt của Đường Dạ Long sòng sọc lên. Không biết trong khoảng thời gian này Đường Dạ dành cho chính mình sự huấn luyện ma quỷ như thế nào, và thực lực của anh ta đã tăng lên đến mức Đường Lãng dần dần không thể chống đỡ được nữa. Mấu chốt nhất là, cô cảm nhận được rõ ràng, càng về sau nhị sư huynh hình như lại càng không muốn đánh tiếp với đại sư huynh nữa. Nhưng mà, đại sư huynh một khi đã ra tay thì sẽ tuyệt đối không dừng lại được. Bởi vì, chính bản thân anh ấy không dừng lại được, nếu Đường Lãng mà cứ tiếp tục thế này, không chết thì cũng thành phế. Mắt thấy những ngón tay Đường Dạ đang bóp cổ Đường Lãng càng lúc càng siết chặt, Ninh Tịch nghiến răng, thả hết mọi thứ trong tay xuống, trong nháy mắt đã lao vào giữa hai người, dùng toàn bộ sức lực ra đánh một chiêu vào cánh tay Đường Dạ. Hai người lập tức tách nhau ra, Đường Lãng vuốt vuốt cổ họng, ho sặc sụa, ánh mắt Đường Dạ đỏ cạch nhìn Ninh Tịch đang chắn giữa hai người bọn họ tránh ra. Ninh Tịch vội nói, đại sư huynh bình tĩnh lại một chút đi đã. Có chuyện gì thì mọi người ngồi xuống bình tĩnh nói cho rõ ràng không được hay sao? Đường Dạ cúi xuống nhặt kính lên rồi dùng đôi mắt nhìn hai người, Đường Lãng, và cả em nữa, Đường Tịch, tôi cho hai người cơ hội cuối cùng để trở về tổ chức.